Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, người nào cầm bảo vật. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi còn dám đi lên nữa sao? Lý Minh Viễn nghe vậy yên lặng, Trần Cửu khí huyết quá nồng nặc, đối với âm thần uy hiếp lực quá lớn, muốn là đang gọi hắn đi lên, này là không thể nào. Vừa mới như vậy nói cũng chính là uy hiếp một chút Trần Cửu mà thôi. Trần Cửu không coi ai ra gì luyện thể. Theo từng tiếng khí huyết cốt cách nổ vang, Trần Cửu cự ly này bảo vật càng ngày càng gần. Mấy người còn lại cho dù là đỏ mắt, cũng không thể tránh được. Huyết dịch tựa như là tăng tới một cái hạn mức cao nhất. Liền không lại gia tăng, mà chính là chẳng những áp xúc, luyện huyết như hống, không ngoài như vậy. Cốt cách không ngừng thụ lấy tinh huyết tưới nhuần, trở nên càng thêm trong suốt, xương sống, tựa như là một con rồng lớn, loáng thoáng giống như muốn sống tới. Bất quá thủy chung cũng có một cái vô hình lá chắn, đem này một con rồng lớn cho vây khốn. Khi Trần Cửu lĩnh ngộ chính mình thần thông về sau, Trần Cửu thể nội đại long liền sẽ sống tới, tiếp thiên liên địa, mới có thể thu thập địa sát thiên cương. Xuất nhập thanh minh, có thể nói, Trần Cửu hiện tại đã là nửa bước thần thông, chỉ là không có thời gian lĩnh ngộ chính mình thần thông mà thôi. Trần Cửu đứng tại tầng thứ 12, kỳ thực trọng lực cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Làm qua trương trọng thời điểm, trọng lực liền không có biến hóa, một mực là cố định, thậm chí là dần dần hướng xuống hàng, khôi phục bình thường, đáng tiếc. Này chí bảo cùng phía dưới người vô duyên, nhìn lấy phía trước ba đám huỳnh quang, thấy không rõ huỳnh quang bên trong đồ vật bộ mặt thật sự. Cái này ba đám huỳnh quang chỉ lớn chừng quả đấm, lẳng lặng nổi bồng bềnh giữa không trung. Phía dưới, chúng mắt người đã hồng. Bảo vật a, đây chính là chuyến này lớn nhất đại thu hoạch a. Đột nhiên Trần Cửu thả tay xuống, đối phía dưới chúng có người nói, không cần nhìn. Vật này không có duyên với các ngươi. Mọi người không nói gì. Trần Cửu biết rõ, khi chính mình lấy bảo vật, đi trở về qua thời điểm, cũng là kinh thiên động địa đại chiến bắt đầu. Xem ra các ngươi xin ôm lấy tưởng niệm a. Khó nói các ngươi cho rằng là đối thủ của ta. Trần Cửu không hiểu nói. Mọi người không có trả lời. Dịch Tiêu Tiêu trợn mắt một cái. Trần Cửu, người cũng đừng lắm điều. Tranh thủ thời gian từ dưới. Đánh đi chúng ta về nhà ăn cơm. Trần Cửu nghe vậy nhìn về phía này ba đám huỳnh quang. Cũng là không biết đây là cái gì bảo vật. Các ngươi đoán xem, đoán đúng có phần thưởng a. Trần Cửu xuyên thấu qua huỳnh quang, xem xét tỉ mỉ một lúc sau vừa mới tiếc nuối nói. Đáng tiếc cái này ba kiện bảo vật, nhưng không có một kiện thích hợp ta. Là bảo vật gì? Lý Tâm Di nói. Cái này ba kiện bảo vật tuy nhiên không thích hợp ta, nhưng ta cũng không thể buông tha, không công đưa cho người không phải, chỉ muốn sau khi trở về đưa cho người là tốt. Nói đến đây, bên trong Trần Cửu vây quanh cái này ba đám huỳnh quang đi một vòng. Cái này ba kiện đồ vật, một cái là tơ lụa, không biết công dụng tơ lụa. Chuyện thứ hai một cây trường thương, Trần Cửu sẽ không dùng thương. Món bảo vật này đối với hắn đến nói là tích lũy. Thứ ba kiện là một quyển sách. Không tệ, cũng là một quyển sách. Hẳn là một bổn thiên thư. Từ xưa đến nay liền có như thế một cái lưu truyền truyền thuyết. Kim thư ngọc sách bạc. Kim thư xếp ở vị trí thứ nhất. Hẳn là huyền ảo nhất. Mặc kệ là kim thư, ngọc sách, bạc, đều là thiên thư. Như thế nào thiên thư? Chính là thiên địa tạo hóa mà thành. Tựa như là Trấn Nguyên Tử Địa Thư, chính là từ khai thiên tích địa thời điểm một mảnh đất màng kết hợp thiên địa pháp tắc mà hình thành. Trần Cửu sờ sờ tay mình chỉ, cái này ba kiện bảo vật đối với ta hữu dụng chỉ có này kim thư. Về phần này hồng sắc tơ lụa, quả quyết không phải là phàm vật, nhìn càng giống là một kiện vũ khí. Trần Cửu đột nhiên nghĩ đến một đại nam nhân, cầm một khối lụa đỏ bố qua đối địch. Trong nháy mắt lạnh run, ác hàn. Về phần này cây trường thương, Trần Cửu càng muốn dùng là kiếm. Đối với trường thương lại không lắm yêu thích, nhưng về sau đưa cho người luôn luôn tốt. Trần Cửu, Ngươi làm sao giống như là một cái đàn bà? Đang suy nghĩ gì đấy? Còn không mau mau cầm bảo vật. Tại cùng ta đại chiến một trận, Lý Minh Viễn không kiên nhẫn nói. Ta tại muốn như thế nào tài năng bỏ đi các ngươi sát nhân đoạt bảo tâm tư? Thế nào mới có thể đem bảo vật an an toàn toàn mang đi ra ngoài? Ta tuy nhiên không sợ các ngươi, nhưng là không chịu nổi các ngươi nhiều người a. Nhiều người cuối cùng sẽ xảy ra bất trắc. Ta ghét nhất cũng là ngoài ý muốn. Trần Cửu chắp hai tay sau lưng, ở phía trên đi tới đi lui, nhìn lấy phía dưới không kiên nhẫn đám người. Trần Cửu con mắt ánh sáng nhạt chớp động, bất kể như thế nào, trước tiên đem bảo vật cầm nơi tay bên trong lại nói. Miễn cho một hội phát sinh biến cố, đến miệng vịt bay, vậy liền không tốt. Trần Cửu tay áo dài vung lên, trong nháy mắt đem ba kiện bảo vật cầm trong tay. Sau đó co lại đến áo choàng bên trong. Trong tay đột nhiên vỡ ra một đường may. Đem này ba kiện bảo vật cho hút đi. Đột nhiên Trần Cửu một tiếng quái khiếu. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, một cỗ kỳ dị lực lượng hiện ra đến. Phanh một tiếng. Ở đây tất cả mọi người cho một cỗ quái phong cho thổi ra đại điện. Bay vọt vượt qua đến bậc thang về sau. Rơi vào chính chờ ở bên ngoài đợi trên thân mọi người. Trong lúc nhất thời mọi người thất điên bát đảo, đều thành lăn đất hồ lô. Trần Cửu trong nháy mắt một tiếng quái khiếu. Là ai? Là ai trộm ta bảo vật? Bảo vật, cái này một từ truyền ra. Tất cả mọi người đứng lên, trong nháy mắt làm tam phái. Không qua tất cả mọi người một mực nhìn chằm chằm Trần Cửu. Nhìn lấy mặt khác hai phe bất hữu thiện ánh mắt. Trần Cửu sau lưng các vị học sinh cùng phương sĩ cũng nhao nhao làm ra phòng ngự tư thái. Trần Cửu đi ra một bước, lớn tiếng nói, là ai? Là ai ăn cắp ta bảo vật? Lý Minh Viễn nhìn lấy Trần Cửu toàn thân cao thấp, nhìn một lúc sau phương mới nói, đúng là không có bảo khí. Có lẽ ngươi dùng biện pháp gì che giấu? Trần Cửu đem ánh mắt nhìn về phía Lý Minh Viễn, có phải hay không là ngươi trộm ta bảo vật? Có phải hay không là ngươi? Sau khi nói xong Trần Cửu một bước tiến lên. Phải nhờ vào gần Lý Minh Viễn. Lý Minh Viễn sau lưng hai cái tu sĩ cấp tốc rút ra trường kiếm. Kết thành trận thế. Trần Cửu, ngươi không muốn vừa ăn cướp vừa la làng. Này bảo vật cũng là ngươi cầm. Tất cả mọi người là tận mắt nhìn thấy. Ngươi có chứng cớ gì chứng minh này bảo vật không ở trên thân thể ngươi? Trần Cửu nhìn lấy Dịch Tiêu Tiêu, Trần Nghị, Ô Nha Tinh bọn người lạnh lùng hoài nghi ánh mắt, sau đó vỗ vỗ chính mình tay áo. Ta cái này trong tay áo không có chứ. Lúc trước mọi người thấy, này bảo vật có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Ba cái bảo vật chỉ ít có ba cái lớn nhỏ cỡ nắm tay. Đập vỗ tay áo liền có thể nhìn ra. Huống chi Trần Cửu tay áo là xẹp, cùng da thịt đè ép cùng một chỗ. Lớn như vậy đồ, vật, không có khả năng hiển hiện không ra. Không có, Trần Nghị nói. Dịch Tiêu Tiêu cùng tại vây xem các vị sĩ tử nhao nhao gật gật đầu. Đúng là không có. Trần Cửu lại đưa tay ngả vào trước ngực mình sờ mó. Móc ra mười mấy lượng vàng về sau. Vỗ vỗ trước ngực, lại cố ý chùi chùi. Là mình trước ngực chăm chú cùng y phục đụng vào nhau chỗ. Không có khe hở. Trước đây ngực hẳn là không có chứ, Trần Cửu nói. Không có, Ô Nha Tinh gật gật đầu. Phía sau lưng cũng hẳn không có đi, Trần Cửu lại đạn đạn y phục. Đem phía sau lưng hiện ra. Không có, Trần Nghị nói. Trần Cửu đem chính mình y phục vạt áo trước vung lên. Lộ ra hai đầu trắng như tuyết ống quần. Trong này cũng hẳn không có đi. Gió núi thổi qua, quần theo gió núi không ngừng bay phất phới. Rõ ràng là không có. Về phần giày bên trong ẩn giấu đồ, vật. Ai ra, đừng nói giỡn. Căn bản cũng không khả năng giấu lại lớn nhỏ cỡ nắm tay đồ, vật. Đương nhiên, thư hữu hội nghi hoặc nói. Có thể hay không đem pháp bảo thu đến thể nội. Hài tử, người rõ ràng suy nghĩ nhiều. Pháp bảo làm sao có thể với thu đến thể nội. Chỉ có bản mệnh pháp bảo mới có thể thu đến thể nội. Mọi người lại không nghi hoặc, xem ra Trần Cửu trên thân đúng là không có pháp bảo. Thế nhưng là pháp bảo đi đâu đâu? Trong lúc nhất thời ở đây khí thế lại khẩn trương lên. càng phát ra vi diệu. Mọi người lẫn nhau đề phòng. Nói một chút đi, các ngươi người nào có lớn như vậy bản sự? Thế mà tại lão tử vô thanh vô tức ở giữa trộm cắp cái này ba kiện bảo vật. Lão tử nhận thua, hiện tại đứng ra còn có thể lưu lại một cái mạng nhỏ. Một hồi nếu là bị ta phát hiện, nhất định phải đưa ngươi cho đánh hồn phi phách tán không thể. Trần Cửu hung ác âm thanh nói. Thanh âm âm lãnh, trực khiếu ở đây tu sĩ đánh dùng mình một cái. Nhìn thấy không ai lên tiếng. Trần Cửu tiếp lấy nói. Vương Dũng, Trần Nghị, còn có Lưu Minh Sa. Bảo vật này ném cũng không chỉ là ta một người sự tình. Khó nói các ngươi không muốn bảo vật này. Nếu như muốn bảo vật lời nói còn không mau một chút tìm. Chúng ta ở đây liền nhiều người như vậy. Tất nhiên là có người cầm. Khó nói này bảo vật còn có thể bay không thành. Lưu Minh Sa gật gật đầu. Trần Huynh nói đúng. Không nếu chúng ta cũng soát người đi. Không được. Dựa vào cái gì soát người? Trước một câu là Trần Nghị. Sau một câu là Ô Nha Tinh. Mỗi người cũng có chính mình tư ẩn. Dù sao bảo vật lại không ở ta nơi này bên trong. Trần Nghị nhìn thấy ở đây tất cả mọi người ánh mắt. Nhìn sang, giải thích nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.